Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 310, Chúng Phi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách chương, không khí trong đại điện trở nên căng thẳng. Điền Phương Phương nhìn hai người bệnh ma và quỷ thổi đèn, rồi lại nhìn sang Cố Bạch Anh đang im lặng, cuối cùng bước lên hòa giải, cười nói, hóa ra vị huynh đệ này cũng là người của sư muội. Nhưng ta thấy sắc mặt huynh đệ không được tốt, có phải thân thể không khỏe, có cần để sư đệ của ta xem giúp không? Sư đệ ta y thuật không tệ đâu. Bệnh ma lắc đầu, ánh mắt thoáng hiện một tầng nước mỏng, dịu dàng đáp, tiên trưởng không cần lo lắng. Tại hạ từ nhỏ đã mang tật này, khi đến Hỗn Độn Điện, tiểu điện hạ cũng từng vì vậy mà lo nghĩ, sai người tìm không ít đan dược linh thảo. Đáng tiếc thân thể không tranh khí, phụ lòng mỹ ý của tiểu điện hạ. Những lời này nghe như than thở, nhưng không giấu được ý khoe khoang. Quả nhiên, sắc mặt Cố Bạch Anh lập tức cứng đờ. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ trong điện. Bệnh ma, ngươi lại ở đây khóc lóc làm gì? Lát nữa tiểu điện hạ thấy, lại thương tâm không thôi. Cùng với giọng nói là một làn hương rượu đậm nồng. Hai người từ trong điện bước ra, một người là nam tử khoác hoàng bào, dáng vẻ anh tuấn cao lớn, tay nắm một sợi dây thừng to cỡ cổ tay, người còn lại cầm một bầu rượu, dung mạo không xuất sắc bằng hai người trước, nhưng giữa đôi mày lại toát lên vẻ phong lưu tiêu sái. Nụ cười nhẹ của hắn giống như hương vị rượu ủ lâu năm, càng nhìn càng khiến người ta say mê. Quỷ thổi đèn cười giới thiệu, đây là Lam tướng quân và Tửu ma, hai người cũng là người của Hỗn Độn Điện. Ngay cả Điền Phương Phương, người luôn hoạt ngôn, lúc này cũng bị đội hình hậu cung của Trâm Tinh làm cho kinh ngạc, lẩm bẩm, đúng là mỗi người một vẻ. Hai người bước vào trong, Lam tướng quân đảo mắt nhìn Cố Bạch Anh từ đầu đến chân, sau đó bật cười khẩy. Đây là tân binh sắp vào Hỗn Độn Điện, lại là một khuôn mặt đẹp vô dụng, thật nhàm chán, không được vô lễ với Cố tiểu tiên trưởng. Quỷ thì bị đèn lên tiếng, tiên trưởng gì mà tiên trưởng. Lam tướng quân tỏ vẻ khinh thường, đã vào Hỗn Độn Điện thì làm gì còn cao quý, có đáng lo là các ngươi, chứ không phải ta. Dù sao mặt mũi hắn không tệ, vào đây tranh sủng với các ngươi, tất nhiên sẽ chiếm đi một phần quan tâm của tiểu điện hạ. Ta thì khác, trong điện này chỉ có ta mới chơi được trò chơi với tiểu điện hạ. Câu nói của hắn khiến mọi người trợn tròn mắt, Điền Phương Phương thậm chí sặc ho đến ho khan. Ngươi lại nói bậy nữa rồi. Một nam một nữ từ bên ngoài bước vào, nam tử vận áo lụa xanh nhạt, phong thái nhã nhặn, làn da trắng đến mức gần như trong suốt, trên cằm còn đọng vài giọt nước như vừa tắm gội xong, những giọt nước long lanh lăn xuống áo đầy sức hấp dẫn. Người nữ bên cạnh mặc váy dài màu tím nhạt, tóc dài buông chạm đất, dung mạo xinh đẹp như trăng hoa, vừa dịu dàng vừa e thẹn. Nam tử áo xanh lên tiếng, giọng điệu ôn hòa, tướng quân, nếu làm Cố tiểu tiên trưởng sợ hãi, chẳng phải khó ăn nói với tiểu điện hạ sao? Nữ tử đứng cạnh mỉm cười cúi người hành lễ, các vị là đến chờ tiểu điện hạ phải không? Tiện thiếp là thoa nữ, còn đây là thủy quân, ngươi không phải nữ sao? Môn Đông ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ nữ tử cũng có thể hầu hạ tiểu điện hạ mà? Thoa nữ cười tươi, đôi mắt cong như trăng khuyết, nàng nhìn sang Mộng Doanh khẽ khen, vị tiên tử này nhan sắc tuyệt trần, ở Hắc Thạch Thành đúng là hiếm gặp. Nếu tiên tử có hứng thú với Hỗn Độn Điện, không hứng thú, Mục Tằng Tiêu lập tức chắn trước mặt Mộng Doanh, cắt ngang, vậy sao? Thoa nữ mỉm cười tiếc nuối, đúng là đáng tiếc thật. Đoàn người đủ loại sắc thái đứng trong một đại điện vốn đã rực rỡ, khiến cả không gian như bùng nổ sắc màu, chói đến mức nhức mắt. Điền Phương Phương thở dài, đúng là đủ cả nam nữ già trẻ, sư muội thật là náo nhiệt. Môn Đông nhéo nhẹ vào tay Cố Bạch Anh, cười tủm tỉm, thêm tiểu song đại nhân nữa thì đủ 7 màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Sư thúc, chỉ thiếu mỗi người thêm màu trắng nữa thôi. Cố Bạch Anh nghiến răng, người cầm miệng cho ta. Quỷ Hủy Đèn không nhịn được cười, lên tiếng, thực ra Ma Hậu Điện Hạ đã nhắc tới việc của Cố Tiểu Tiên Trưởng rồi. Ta hiểu, là người trong tông môn, Tiểu Tiên Trưởng có thể không quen với chuyện nhập điện, nhưng điều ngài lo lắng e là không cần thiết. Tiểu Điện Hạ tính tình ôn hòa, chu đáo, Cố Tiểu Tiên Trưởng vốn đã là nhân trung Long Phượng, thiên chi kiêu tử, từng đồng hành với Tiểu Điện Hạ ở núi Cô Phùng. Một khi đã vào Hỗn Độn Điện, Tiểu Điện Hạ nhất định không bạc đãi ngài. Quỷ Thủy Đèn đặt chiếc đèn xanh trên tay xuống bàn, tiếp lời, còn chúng ta, hắn chỉ tay về phía những người khác, tính cả tiểu song đại nhân, 7 người chúng ta ngày thường hòa thuận như một gia đình. Tiểu Tiên Trưởng đã đến Hỗn Độn Điện, cũng xem như người nhà, sau này, chúng ta chắc chắn sẽ đối đãi với ngài như người thân. Những lời của Quỷ Hủy Đèn nghe có vẻ chân thành, như thể hắn thực sự mong muốn trong Hỗn Độn Điện sẽ có thêm một người bạn mới. Nhưng điều đó chỉ khiến sắc mặt Cố Bạch Anh càng thêm khó coi. Đại điện yên tĩnh, không ai lên tiếng, Môn Đông và Điền Phương Phương cũng không dám nói gì. Chỉ có Di Di ngồi xổm trên mặt đất, hết nhìn người này lại nhìn người kia. Một lát sau, Cố Bạch Anh cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói lạnh nhạt, ánh mắt sâu thẳm không chút cảm xúc. Đa tạ ý tốt của các ngươi, nhưng không cần, ta không có ý định gia nhập Hỗn Độn Điện. Hắn đứng thẳng trong đại điện, dáng người cao ngạo, giọng điệu bình thản, nhưng lại khiến người khác không khỏi dâng lên một chút đồng cảm. Nghĩ cũng phải, thiếu niên này từ trước đến nay luôn kiêu ngạo, tự tôn cực cao, là người được yêu mến nhất trong Thái Viêm phái, giờ lại bị xem như ứng viên cho vai trò phò mã tương lai đã đủ mất mặt. Chưa kể phải tận mắt chứng kiến hậu cung đông đúc và tràn ngập dấu vết niềm vui của người trong lòng mình. Dù là nam nhân rộng lượng đến đâu, ở tình cảnh này cũng khó tránh khỏi cảm giác ấm ức. Quỷ Hủy Đèn nhún vai, dường như đã đoán trước phản ứng của Cố Bạch Anh. Hắn cười nói, nếu vậy, tại hạ cũng không dám ép buộc. Chư vị cứ nghỉ ngơi trong điện một lát, Tiểu Điện Hạ hẳn sẽ sớm quay về. Thoa nữ bước tới, nhẹ giọng hỏi nhóm người Thái Viêm phái, chư vị tiên trưởng, để tiện thiếp đi chuẩn bị chút trà và điểm tâm cho mọi người nhé. Tiểu song đại nhân vừa từ Đô Châu mang về rất nhiều loại trà ngon, đều là những loại mà các tu sĩ thích dùng. Chân Mi Vũ Trà, Kim Thủy Thúy Phong, Đông Bạch Xuân Nha, Giang Sơn Lục Mẫu Đơn. Chư vị muốn dùng loại nào? Môn Đồng liếc mắt nhìn Cố Bạch Anh đang ngồi lặng thinh một bên, khẽ thì thầm, thay vì trà, sao người không đưa hắn một chén giấm cho rồi? Sao cơ? Thoa nghĩ nghi hoặc, không có gì. Điền Phương Phương lập tức cười đỡ lời, cứ tùy ý là được. Thoa nữ che miệng cười khẽ, được rồi, chư vị tiên trưởng xin chờ một lát, trà và điểm tâm sẽ có ngay. Cách chương.